Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 493. Góc truyện audio.com. Đường Duy cảm thấy có lỗi với người mẹ mình. Cậu muốn khóc, nhưng vẫn ép mẹ cười. Cậu bước tới, ôm lấy Đường Thi bằng cánh tay yếu ớt của mình. Giống như bạc dạ đứng trước mặt Đường Thi và giang tay đỡ mọi làn đạn cho cô. Đường Duy nhặt lại thứ mà bạc dạ đặt xuống. Trong bóng tối, mọi thứ đều là luân hồi. Lúc này Đường Thi mới phát hiện ra bao năm im lặng. Nhưng cô từ tốn nói ra một sự thật mà cô chưa bao giờ để ý, cô đang được người mà cô muốn bảo vệ. Không thành vấn đề, mẹ, cho dù không có ba Dạ Thang Duy dừng lại, con vẫn là niềm an ủi cuối cùng của mẹ. Đó là món quà duy nhất mà bạc dạ để lại cho cô trên thế giới này, cậu bé tên Đường Duy này. Cả hai đều chọn dậy sớm vào ngày hôm sau. Vì vé đã đặt vào buổi chiều nên cố tình dậy sớm. Nói rằng muốn cùng Đường Duy đi dạo một vòng Canberra, A7CKY đã gửi một tin nhắn cho Đường Duy. Ai đó đã cố gắng tấn công tường lửa của chúng tôi ở Trung Quốc. Nhưng nó đã bị tôi chặn. Đường Duy chơi trên phố đi bộ và mỉm cười gõ lại. Chắc chắn rồi, sư phụ của tôi là người tuyệt nhất. A7CKY rất tự hào về mẩu thuốc lá của mình ở phía bên kia. Điều đó phải, đừng nhìn chủ nhân của bạn. Tôi là ai, còn hacker số một thế giới thì sao? Không có gì mạnh mẽ hơn tôi trong thế giới này. Dựa vào tôi, sau khi gửi tin nhắn này, anh ta đã ngừng liên lạc với Đường Duy. Đường Duy nhíu mày, cậu muốn mua một ít đồ lưu niệm, nhưng đột nhiên nhớ lại. Chẳng lẽ tường lửa trong nước lại bị tấn công? Anh muốn gọi lại nhưng sợ ảnh hưởng đến A7CKY nên kiên nhẫn đợi. Đúng như dự đoán, 10 phút sau A7CKY lại gửi thêm một tin nhắn. Chết tiệt, tôi sợ chết khiếp, chỉ là ly kỳ như vậy. Có người suýt xuyên thủng tường lửa của tôi. Đường Duy hơi ngạc nhiên. Đó không phải là chương trình mới của anh sao? Đúng, làm sao tôi biết rằng có những hacker tuyệt vời như vậy trên thế giới có thể phá vỡ chương trình mới được biên dịch của tôi. Kết quả là, tôi đã biên soạn một bộ chương trình để chồng lên vào thời điểm cuối cùng. Nếu không, bí mật công ty và thông tin của cậu gần như đã bị đánh cắp. Quá sợ hãi, Đường Duy khẽ mở mắt, kỹ năng hack của bậc thầy A7CKY tuyệt đối đỉnh cao. Điều này chắc chắn không phải khoe khoang, dù sao thì anh ta cũng là hacker số một trong danh sách ám sát toàn cầu. Vậy thì chương trình mới được biên soạn của anh ta hẳn là rất phức tạp. Nó không được giải quyết, như anh ấy nói, trước đó đã có người đến vượt tường lửa của họ, nhưng anh ấy đã dễ dàng chặn nó. Vậy thì tại sao lần này, người này lại có thể làm cho sư phụ của mình hoảng hốt như vậy? Thang Duy nhíu mày, lập tức hỏi, sư phụ, trên đời này có bao nhiêu người mạnh hơn sư phụ, tốt hơn tôi, A7CKY chỉ muốn nói rằng không có, không ai có thể tốt hơn anh ấy. Nhưng giây tiếp theo, anh ấy đột nhiên nghĩ ra một cái tên, Nightmare, tên của người đàn ông này là một cơn ác mộng bóng đêm. Vì vậy, A7CKY nhanh chóng đánh vào tin nhắn, tôi đã từng thua người đàn ông này trước đây. Nhưng tôi đã thắng lại sớm. Vì vậy chúng tôi ngang nhau về sức mạnh, những gì cậu vừa nói làm tôi nhớ ra. Vậy khả năng rất lớn chuyện vừa rồi là do người đàn ông này làm. Thang Duy liếc nhìn cái tên. Trong lòng đột nhiên có chút quen thuộc cái tên này. Lúc này một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu cậu. Đó là hình xăm trên lưng của Đường Thi, đó là hình của ba cậu bạc dạ. Cách chương.